thiếu soái trở về. Chương 712. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 712. Cô ta nói xong, lại muốn chạy đến bên cạnh một chiếc xe tăng livestream. Mấy binh sĩ thượng úy rất lo lắng, lại bất lực, đang chuẩn bị đi phản ánh với lãnh đạo Dương Kiếm Long. Bỗng nhiên, một bóng người ngăn cản phía trước Triệu Tiên Nhi, ngăn cản trước mặt Triệu Tiên Nhi, chính là Trần Ninh nhìn không nổi nữa. Triệu Tiên Nhi cùng nhóm đồng bọn của cô ta, cùng với mấy binh sĩ ở hiện trường, còn chưa phục hồi tinh thần. Trần Ninh giơ tay tát một cái, hung hăng đánh vào mặt Triệu Tiên Nhi. Chát, cái tát này của Trần Ninh rất tàn nhẫn. Tát Triệu Tiên Nhi đến khóe miệng đầy máu. Kiểu tóc được làm tỉ mỉ, cũng rồi thành ô gà. Đồng thời Trần Ninh cũng đoạt lấy điện thoại di động của Triệu Tiên Nhi. Ném xuống đất, một cước dẫm lên vỡ. Những người xung quanh xem đều choáng váng. Triệu Tiên Nhi bưng khuôn mặt bị đánh, vẻ mặt khiếp sợ, rất lâu mới phục hồi tinh thần. Cô ta giống như một con cọp cái bị dậu oãm lên đuôi. Tức giận hét lên với Trần Ninh. Anh dám đánh tôi. Những đồng bọn của cô cũng đều rồi rít qua đây. Phẫn nộ mắng Trần Ninh. Anh là ai? Anh dựa vào cái gì đánh người? Lập tức xin lỗi chị Tiên Nhi của chúng tôi. Trần Ninh trầm giọng nói. Người phải xin lỗi là các người. Nơi này là trọng địa quân sự. Ai cho phép các người ở chỗ này quay chụp livestream? Trần Ninh nói xong, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Tiên Nhi. Giọng nói càng thêm lạnh lẽo. Còn có vừa rồi cô nói mà ấy chiến sĩ bọn họ là chó. Lời như vậy cô nói ra được. Không có những chiến sĩ như bọn họ bảo vệ quốc gia, bảo vệ các người. Các người có thể có cuộc sống tốt đẹp như bây giờ sao? Trần Ninh nói một trận, làm cho đội binh sĩ vừa rồi bị Triệu Tiên Nhi nhục mạ đều nhịn không được lộ ra biểu cảm kích động. Bọn họ cảm thấy Trần Ninh nói quá đúng. Đám người nổi tiếng trên mạng Triệu Tiên Nhi quả thực không biết tốt xấu, không biết điều. Trần Ninh nói những lời họ muốn nói, cảm thấy rất tuyệt vời. Lý Vãn Tình cùng trợ lý của cô, còn có mấy người Trương Cảnh, vẻ mặt cũng sùng bái nhìn Trần Ninh. Trong mắt Lý Vãn Tình tỏa ra những đặc điểm khác thường. Cô phát hiện Trần Ninh thật sự thay đổi. Từ một tiểu công tử hào môn lúc trước biến thành một vị quân nhân có trách nhiệm đảm đương. Trương Cảnh cũng vô cùng sùng bái nhìn Trần Ninh. Nghĩ, chờ mình quay phim học tập bộ dáng Trần tiên sinh như thế, khẳng định rất đẹp trai. Đương nhiên, Triệu Tiên Nhi bị Trần Ninh khiển trách, cùng với đồng bọn của cô sẽ không nghĩ như vậy. Triệu Tiên Nhi là hoạt náo viên siêu cấp của nền tảng livestream nổi tiếng. Còn là một người vô cùng nổi tiếng trên mạng. Cô có hơn 10 triệu người hâm mộ. Ngày thường đi tới đâu đều là mọi người lấy lòng. Được đãi ngộ chúng tinh phủng nguyệt euro, được người khác vây quanh. Nhưng không ngờ hôm nay lại bị Trần Ninh tát vào mặt. Còn trực tiếp làm vỡ điện thoại di động của cô ta. Cái này đối với cô ta mà nói, đó là dã man không thể nào nói lý, không có cách nào tha thứ. Cô ta giận dữ kêu gào, tôi mắng bọn họ là chó thì làm sao? Ai bảo họ xen vào việc của người khác? Còn có anh dám đánh tôi, còn đạp điện thoại tôi đang livestream. Tôi muốn anh quỳ xuống xin lỗi tôi, sau đó bồi thường cho tôi 1 triệu. Nếu không không ai bảo vệ được cho anh đâu. Trần Ninh lạnh lùng nói, bảo tôi xin lỗi. Cô không xứng. Triệu Tiên Nhi cực kỳ tức giận. Đúng lúc này, bỗng nhiên có một người đàn ông trung niên mặc quân phục đại tá, mang theo máy thủ hạ tới đây. Có chuyện gì mà ầm một? Một cặp binh sĩ tại hiện trường, nhìn thấy người đàn ông trung niên này, cơ thể vội vàng đứng thẳng, chào hỏi, Dương sư trưởng. Thì ra, người đàn ông trung niên này không phải là người khác, chính là Dương Kiếm Long. Triệu Tiên Nhi nhìn thấy Dương Kiếm Long, giống như nhìn thấy cứu binh, vẻ mặt lập tức ủy khuất nghênh đón, kéo tay Dương Kiếm Long nói, anh Dương, anh đến vừa lúc, tên này đánh em, còn quăng điện thoại di động của em, anh nhất định phải làm chủ cho em, nghiêm trị người này. Trần Ninh nhìn thấy người phụ nữ người nổi tiếng trên mạng này cùng Dương Kiếm Long lôi lôi kéo kéo, nhịn không được hơi nhíu mày. mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được. Giữa Dương Kiếm Long và Triệu Tiên Nhi không đơn giản như vậy. Quan hệ lộ ra ái muội. Dương Kiếm Long này thân là lãnh đạo, hơn nữa tuổi đã cao, lại không biết kiểm điểm. Cách Trương.